Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, giải trí văn hóa. Đối với trên thế giới này rộng rãi dãy giụa tại ấm no sinh tồn tuyến bên trên bình dân mà nói. Bọn hắn nhưng không có nhiều như vậy quốc gia dân tộc quan niệm. Trừ phi là một loại nào đó diệt quốc chiến. Nếu không một chút công quốc giữa quý tộc chiến tranh, cũng tác động đến không đến trên người bọn họ. Tại bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể tại cái kia phiến quen thuộc ruộng đồng bên trên trồng trọt. Sinh ra lương thực tại giao nộp cho lĩnh chủ một bộ phận lớn sau có thể sinh tồn là được rồi. Về phần cái kia phiến ruộng đồng hôm nay sự tình thuộc về nào đó công tước. Vẫn là ngày mai thuộc về nào đó bá tước. Đây hết thảy không có quan hệ gì với bọn họ. Đây chính là trung thổ đại lục ở bên trên. Từng cái phong phú quốc gia phổ biến tình huống. Nhưng Lam Long Vương quốc khác biệt. Thông hiểu một cái thế giới khác lịch sử Lam Long Vương quốc các cao tầng thế nhưng là rõ ràng. Một cái lực hướng tâm cường đại quốc gia là trọng yếu đến cỡ nào. Đầu tiên là thông qua trước huấn luyện quân sự cải tạo. Sau đó lấy dân binh tổ chức phương thức, đem từng cái vùng khai thác khu, thôn trang, thành trấn ở giữa dân chúng tổ chức, đồng thời thường xuyên tuyên dương Lam Long Vương quốc vĩ đại. Ở buổi tối hội nghị thời điểm thực hành ức khổ đại hội, báo chí tuy nói bởi vì biết chữ dẫn đầu nguyên nhân, tầng dưới chót bình dân nhận ra chữ cơ hồ không có. Nhưng phân phối trong thôn từ quân đội chuyển nghề thôn trưởng, huấn đạo viên chờ tổng nhận ra chữ, thông qua bọn hắn làm tiếng nói thông qua báo chí truyền đạt quan phương ý chí. Không thể thích hợp hơn, lại thêm Lam Long Vương quốc đi qua nhiều năm thời gian phát triển. Đã là sơ bộ xây xong dân gian vô tuyến điện tin tức truyền bá hệ thống. Cứ việc những cái kia vừa mới đến. Cho vùng núi ở giữa khai hoang ruộng đồng thôn trang cũng không đủ tiền nhàn rỗi đi mua tivi. Nhưng tượng radio loại này tương đối tiện nghi vô tận vật. Vẫn là tại mỗi một cái thôn trang bên trong phân phối. Bởi vì có một cái thế giới khác tham khảo. Vô luận là báo chí, điện đài, vẫn là tiết mục tivi. Giải trí tính căn bản từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào một cái tương đối tiên tiến tình trạng. Trên thế giới này, dân chúng bình thường tuyệt đại bộ phận đều là công việc ban ngày ban đêm đi ngủ. Dù cho quý tộc giải trí sinh hoạt cũng bất quá là mỗi cái một năm nửa năm tụ tập cùng một chỗ ra. Ngoài đi săn, cực độ thiếu thốn giải trí sinh hoạt quả thực như là không có bất kỳ cái gì tuyên bố tương đương. Cạn sa mạc, những này mới lạ giải trí phương thức cho dân chúng bình thường quả thực là mang đến trước nay chưa. Từng có xung kích, rất nhiều thôn trang vì có thể ở buổi tối tập thể nghe radio tiết mục. Tại ban ngày tổ chức sinh con hoạt động trong quá trình. Đều là phi thường ra sức. Sớm tại thôn trưởng dẫn dắt phía dưới đem ruộng đồng hoàn thành công tác. Được không về phần bỏ lỡ trạng vạng tối nói cổ tiết mục. Cùng ban đêm liên quan tới Lam Long Vương quốc bản tin thời sự. Tổ rồng trong bộ lạc. Đại đa số mới mở thôn trang, trên cơ bản đều là từ khó dân hoặc là dã ngoại thú nhân tạo thành. Những người này đi tới nơi này đều là người không có đồng nào trạng thái. Cho nên vương quốc chính phủ chỉ có thể thông qua dân binh tổ chức phương thức. Đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ tổ chức sinh con. Thực hành cơm tập thể chế độ, thẳng đến mấy năm sau những này nạn dân lưu dân an định lại. Có nhất định tinh tu, liền có thể hướng chính phủ xin tự chủ nhận thầu ruộng đồng sinh con. Cũng chính là bởi vậy, tại một ít cần tập hợp toàn thôn lực lượng thực hành đại công trình thời điểm. Thôn trưởng thậm chí sẽ lấy chính phủ phân công xuống tới tài sản chung radio là khích lệ thủ đoạn. Dẫn theo radio đưa đến công trường, mở ra lớn nhất thanh âm, vô luận là bên trong truyền tới tiếng ca. Vẫn là một ít tiết mục điện đài, thậm chí một chút công ty quảng cáo, đều là cực lớn khích lệ mọi người sinh con tính tích cực. Đương nhiên, nếu như là nói cổ kênh, Vậy thì càng tốt hơn. Những cái kia đủ loại kỳ huyễn đặc sắc mạo hiểm câu chuyện. Theo người chủ trì trong miệng êm tai nói, tăng thêm bóng lưng mơ hồ, để người chỉ cảm thấy thân lâm kỳ cảnh, phảng phất đã trải qua một trận trước nay chưa từng có kỳ huyễn mạo hiểm. Quả thực khiến cho những cái này sinh hoạt tại tầng dưới chót bên trong căn bản không có giải trí. Phương thức tầng dưới chót mọi người điên cuồng. Tại dĩ vãng, người ngâm thơ rong những cái kia cũ không thể già hơn nữa bộ. Không có chút nào khó khăn chắc trở kịch bản câu chuyện đều có thể hấp dẫn một đám người. Huống chi là những này đi qua thăng cấp bản, câu chuyện kịch bản gợn sóng chuyển hướng mạo hiểm câu chuyện. Cái này nói cổ tiết mục, chỉ là vừa mới xuất hiện, liền lập tức trở thành tầng dưới chót dân chúng mỗi ngày tuyệt đối không thể thiếu kênh tiết mục. Một trong, so với tầng dưới chót dân chúng tiếp nhận Lam Long Vương quốc duy nhất phương thức chính là vô hạn. Điện đài, trong thành thị người phương thức tiếp thu liền có thêm hai loại. Báo chí cùng TV, báo chí là biết chữ giai tầng ắt không thể thiếu thần đọc thu hoạch. Tại Tinh Anh giai tầng ảnh hưởng 10 phần rộng khắp, rất nhiều trang bìa cũng tại đi đại lộ thân dân tuyến. Rất được tầng dưới chót dân chúng thích, nhưng lại bởi vì không biết chữ người chiếm đại đa số. Cho nên thúc đẩy sinh trưởng ra đọc báo viên nghề nghiệp. Một ít tửu quán, liền chuyên môn thiết trí đọc báo viên, là rộng rãi tại trong tửu quán nghỉ ngơi uống rượu mạo hiểm giả các thương nhân tuyên đọc trên báo. Chí đưa tin gần nhất phát sinh tin tức, báo chí radio còn như vậy được người hoan nghênh, cái kia TV càng là già trẻ tất cả đều hợp. Cơ hồ gây nên cả thị dân giai tầng cuồng hoan, tại TV loại này xuất hiện nguyên thủy giai đoạn, bất kỳ cái gì một cái tiết mục, dù cho bên trong là bán quảng cáo đều sẽ gây nên một đội người ngừng chân. Lại càng không cần phải nói những cái kia lúc đầu chế tác phim truyền hình. Nếu là lấy Austin đời trước đến xem kia là đơn sơ lại đơn sơ bất quá. Nhưng đều gây nên vô số người trầm mê. Là trong TV nhân vật các nhân vật chính trải qua dính dấp tâm thần. Chỉ bất quá xuất hiện giai đoạn bởi vì kỹ thuật còn không phải rất thành thục. TV giá cả hơi đắt một chút. Cho dù là Lam Long Vương quốc bên trong sinh giai tầng mua lấy một đài cũng phải thịt đau thật lâu. Mặc dù như thế, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được mọi người đối với tiết mục TV yêu quý. Một ít cao cấp một chút phòng ăn, hoặc là cửa hàng loại hình hoạt động thương nghiệp hội sở. Đều sẽ mua một đài hoặc hai đài TV bày ở trước cửa trên quảng trường. Mỗi lần gặp người lưu lượng thiếu một mở ra. Tất nhiên sẽ tụ tập được một đống lớn người đi đường ngừng chân. Thậm chí nghe nói có quý tộc tại đi vào Lam Long Vương quốc du ngoạn nửa năm sau trở về. Thực tế chịu đựng không nổi trong nhà cái chủng loại kia buồn tẻ vô vị sinh hoạt. Vì có thể quan sát tiết mục TV cùng điện đài nói cổ kênh. Trực tiếp từ bỏ tước vị đem gia sản bán đi đem đến Lam Long trong vương quốc sinh hoạt. Đủ loại giải trí phương thức hưng khởi, thật to phong phú Lam Long Vương quốc dân chúng bình thường giải trí phương diện tinh thần. Đang làm dịu bọn hắn cái kia khô cạn thế giới tinh thần đồng thời. Đủ loại liên quan tới Lam Long Vương quốc cùng Austin ẩn đi tuyên truyền đều là xen lẫn trong đó. Gió xuân mưa phùn cải biến mọi người quan niệm, tại loại này thời đại. Đơn thuần mộc mạc vương quốc dân chúng tại những này sáng mắt mờ phong phú giải trí phương thức. Trước mặt, chỗ nào nhìn ra được Lam Long Vương quốc chính phủ quan phương giáp tâm. Dù cho những cái kia tinh nhuệ phần tử trí thức giai tầng. Đều nhìn không ra trong đó mánh khóe. Huống chi là đông đảo đơn thuần dân chúng bình thường. Chính là dựa vào đủ loại gió xuân mưa phùn ảnh hưởng. Lam Long Vương quốc bên trong. Dân chúng lực hướng tâm tuyệt không phải trung thổ thế giới bất kỳ một quốc gia nào có thể so sánh. Có lẽ tại Lam Long Vương quốc bên trong, Austin còn làm không được để mỗi người trở thành cuồng tín đồ. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ, tuyệt đối có thể kéo hơn 9 thành nhân khẩu,